Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Võ Vương mưu đồ. Cho tới nay, Võ Vương bên người chính là không thiếu hụt ca ngợi ngữ điệu. Thậm chí rất nhiều đại thần trong triều đều cảm thấy năm vị trong hoàng tử. Chỉ có Võ Vương tính cách, xử sự phương thức cùng năm đó Long Việt Nhất là tương tự. Cho nên tại triều đình trong ngoài, đều là tại mơ hồ lưu truyền một chút lời đồn đại. Vậy Hoàng đế Long Việt đối thái tử không phải rất hài lòng. Càng có tiếng hô người từng nói kia thái tử chi vị Võ Vương thích hợp nhất. Đối với những lời đồn đại kia Võ Vương chưa từng chú ý qua. Loại đồ vật này nếu như hắn thật lưu ý, nói không chính xác chính là bị dẫn tới hắc trong khe đi. Kia thái tử vị trí hoàn toàn chính xác rất là mê người. Nhưng đó cũng là một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn lôi trì. Nếu như không hoàn toàn chắc chắn kiên quyết là không thể đi chạm đến. Hơi không cẩn thận chính là lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Đối với kia thái tử chi vị, Võ Vương Long Giai tự nhiên cũng là ngấp nghé đã lâu. Đương nhiên năm vị trong hoàng tử, trừ bỏ đã là thái tử Long Thần, còn lại bốn vị đều là trong bóng tối mơ ước thái tử chi vị. Chỉ sợ đều là tìm kiếm lấy thời cơ thích hợp đem kia Long Thần kéo xuống nước. Mình thượng vị, mặc dù đối thái tử chi vị rất là ngấp nghé, nhưng là Võ Vương lại là một mực tại che giấu. Cho nên tại đại thần trong triều trong lòng, Võ Vương mặc dù cực kỳ thích hợp kia thái tử chi vị, lại là đối thái tử chi vị hướng tới chi tâm nhỏ nhất một vị. Đây hết thảy đều là giả, mặt ngoài là như thế, nhưng là trong bóng tối, Võ Vương lòng dài ngấp nghé kia thái tử chi vị có chút điên cuồng. Nếu như một khi đạt được thái tử chi vị, chính là nói rõ lấy hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ leo núi đi lên cửu ngũ chí tôn vị trí. Đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều là hắn. Võ Vương dã tâm rất lớn, cho nên ánh mắt của hắn nhìn rất xa. Chính vì hắn ánh mắt rất xa, cho nên lòng dạ của hắn rất rộng rãi. Từ xưa đến nay liền là có trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh ngôn luận. Cái này Thái Càn càng là dùng võ lập quốc, quật khởi tại trong loạn thế, quét ngang cái khác năm nước, đặt vững vương giả bá nghiệp. Lại thêm Thái Càn những năm gần đây nhân tài đông đúc. Những cái kia quan võ cũng không giống là quan văn trong miệng thô lỗ dung tục người. Tương phản có mấy phần muốn đoạt lấy quan văn bát cơm ý tứ. Võ có thể lên mã xông pha chiến đấu, chinh chiến xa trường, văn có thể xuống ngựa vẩy mực thành hào, định quốc an bang, cái này một lúc sau. Cái này quan văn gặp quan võ đều cảm giác được thấp hơn một đầu. Đúng là như thế, cái khác bốn vị hoàng tử, tính cả thái tử Long Thần tại bên trong đều tại tích cực lôi kéo lấy trong triều quan võ đại tướng. Nhưng là Võ Vương lại là một mực chưa từng hành động qua. Tương phản hắn trong phủ ngược lại là cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều gặp thế nhân cười mắng keo kiệt. Thư sinh Văn Tiên Sinh chính là trong đó một vị, người khác xem thường thư sinh, lòng dài thế nhưng là hiếm có vô cùng, nguyên nhân không có cái khác, một thân thực lực cường đại cho dù có thể rong ruổi chiến trường. Thế nhưng là đến quyền mưu chi tranh bên trong đi, chỉ sợ sẽ rất khó có đất dụng võ, quyền thế thứ này quả quyết không giống như là kia xa trường chi chiến. Người đọc sách là keo kiệt. Là tay trói gà không chặt, nhưng là trong đầu của bọn họ lại là ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Đếm kỹ các triều đại đổi thay, những cái kia công cao chấn chủ, cuối cùng không được chết tử tế người danh nhân đại tướng rất nhiều. Thế nhưng lại rất ít vị kia văn nhân để hoàng đế kiêng kỵ. Tất cả mọi người tại xem thường văn nhân, nhưng Long Giai lại sẽ không. Văn Tiên Sinh xuất hiện để Võ Vương Long Giai càng là thấy được văn nhân đáng sợ. Mặc dù tay trói gà không chặt, lại là có thể mượn đao giết người, cho dù không thể khinh suất đại quân rong ruổi chiến trường, lại là có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Đương nhiên tại Võ Vương Long giai điểm này cũng là cùng Long Việt nhất là tương tự một điểm. Từng có người cười đàm sáng tác lịch sử cán bút giữ tại những cái kia có đức độ, tranh tranh ngông nghênh văn nhân trong tay, nhưng kia kỳ thật đều là nói nhảm. Sáng tác lịch sử cán bút ta tại quyền lợi trong tay. Mặc dù tại Thái Càn trong lịch sử chưa từng có tinh tế sáng tác qua Long Việt như thế nào leo lên hoàng vị, nhưng là rất nhiều giả sử bên trong lại là viết rõ ràng. Long Việt năm đó thượng vị cũng là ám muội, đối huynh đệ huy động đồ đao, buộc mình phụ hoàng thoái vị. Không phải thái tử Long Việt quả thực là dựa vào ngoại nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn leo lên kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Bất quá thế nhân đều biết kia Long Việt thượng vị bên trên không tốt đẹp lắm. Lại là không để mắt đến Long Việt thượng vị thời điểm cường đại thủ đoạn cùng lực lượng. Càng không có tinh tế nghĩ tới. Cái này Long Việt đến cùng như thế nào làm được đây hết thảy. Mặc dù không có người nghĩ tới. Nhưng lại có người rất là rõ ràng. Năm đó Long Việt sở dĩ có thể làm được kia hết thảy, hoàn toàn dựa vào chính là hai người tương trợ. Hai người kia đều là tay không phúc cực hạn. Lại là có tính toán không bỏ sót chi năng văn nhân. Chỉ là Long Việt thượng vị về sau, hai vị kia một mực ẩn cư phía sau màn, hai vị văn nhân một mực chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả một tia tin tức đều là toát ra. Nhưng là chân thực tồn tại, kia hai cái vì Long Việt trong bóng tối mưu đồ người. Được xưng là phụ Long chi sĩ, Văn Tiên Sinh mặc dù gió lưu thành tính, nhưng là hắn xem xét thời thế cùng bày mưu nghĩ kế lại là nhất đẳng. Cũng chính bởi vì vậy, Long Giai mới là may mắn có thể tiến vào trong Hoàng Cung. Hướng về kia còn sót lại một vị phụ Long chi sĩ học tập hành quân bày trận chi pháp. Hôm nay, Văn Tiên Sinh một phen phân tích, để Võ Vương nguyên bản suy nghĩ triệt để bỏ đi. Kia thập đại danh kiếm truyền thuyết có thể nói là người trong thiên hạ đều là biết được. Tự nhiên càng không khả năng giấu giếm được kia tự tay an bài đĩa giám thị giang hồ Long Việt. Thập đại danh kiếm đến một người tung hoành giang hồ vô địch. Đến thứ 10 người được thiên hạ. Cái này tất nhiên để Long Việt 10 phân kiêng kỵ. Lúc trước Long Việt hoàng đế chi vị nhưng cũng là dựa vào thực lực cường đại đoạt lại. Chuyện như vậy Long Việt tất nhiên là sẽ không đi để phát sinh lần thứ hai. Đây cũng là vì cái gì Long Việt cho tới nay kiêng kỵ giang hồ thực lực nguyên nhân. Năm đó Lý Thái Bạch cũng bất quá là nói một câu hoàng đế thay phiên làm. Sang năm đến nhà ta, chính là bị diệt cả nhà, đụng phải quân cơ các cao thủ vô cùng vô tận truy sát. Nếu như bây giờ Võ Vương tiến đến tranh đoạt Lý Kỳ Phong trong tay danh kiếm, tất nhiên sẽ để Long Việt sinh ra bất mãn, thậm chí sẽ tìm đến mất đầu tội danh. Không thể không nói, cái này Võ Vương tiêu lấy trọng kim nuôi cái này Văn Tiên Sinh thật đúng là không có uổng phí nuôi. Võ Vương phủ người hầu rất nhanh đem Văn Tiên Sinh nhấc về trong phòng nghỉ ngơi. Trước khi chuẩn bị đi, Võ Vương vẫn không quên có thể căn dặn một chút người hầu. Muốn tìm đến trong đế đô y thuật cao minh nhất y sư đến cho Văn Tiên Sinh điều dưỡng thân thể. Đương nhiên vẫn không quên cố ý an bài mấy phần non có thể bóp xuất thủy tới mỹ nhân. Người tới, đưa tiễn Văn Tiên Sinh. Võ Vương ngữ khí bình thản nói, chỉ gặp kia một mực tùy tùng Võ Vương nam tử xuất hiện. Đối Võ Vương lên tiếng nói, chuyện gì? Võ Vương trầm tư một chút, hít sâu một hơi, tựa hồ tại làm một kiện không tầm thường đại sự. Giải lời đồn, liền nói kia có được thiên hạ danh kiếm một trong kiếm tông Lý Kỳ Phong đi vào đế đô. Người tới, thần sắc biến đổi, nói, Võ Vương, chẳng lẽ chúng ta không? Võ Vương khoát khoát tay, nói, chiếu ta nói đi làm. Được rồi, người tới quay người vội vàng mà đi. Võ Vương ngồi tại trên ghế ngồi trầm tư một lát, chậm rãi đứng dậy,